Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 76, Lòng Chung. Màn trời dần dần ẩn, trăng sao không có đi, mây đen lăn lộn ở giữa, lại bắt đầu tuyết rơi, nguyên bản bị tinh hồ phá toái xé rách bầu trời, tại gió cổ động dưới, lại một lần đóng đầy tầng mây. Nhàn nhạt bông tuyết thời gian dần trôi qua bay xuống. Ngay từ đầu cơ hồ không có người phát hiện, nhưng đến đằng sau liền biến thành như tơ liễu bồ công anh đồng dạng nhung tuyết, lại biến lớn thành như là như lông ngỗng đột nhiên tuyết. Moldova so Moldavia càng tới gần phương Bắc, trong vòng một năm có một nửa thời gian là bị che giấu tại băng tuyết bên trong. Tại tuyết này bên trong, trên tường thành, nghỉ ngơi các kỵ sĩ đang đợi vì bọn họ an bài chỗ ở lính cần vụ thông chi. Người khoác áo giáp, tháo xuống mũ giáp, bọn hắn đem vũ khí đặt ở chiến mã bên cạnh. An tĩnh hô hấp lấy, chợt có nhẹ nhàng trò chuyện âm thanh từ trong đám người truyền đến. A, vừa rồi đột nhiên xuất hiện hình bóng kia, hẳn là đại nhân trưởng hầu gái a. Tới gần thang lầu xoắn ốc chỗ, một vị nào đó ánh mắt tốt kỵ sĩ trẻ tuổi nhìn thấy nhà mình lãnh chúa cùng vị kia tóc vàng hoàng kim kiếm sĩ bước nhanh đi hướng bên cạnh trung ương tháp lâu, mà khóe mắt quét nhìn bắt được một tia ngân sắc chuyển ảnh. Hắn lập tức quay đầu đối bên cạnh đồng bạn ngạc nhiên nói. Trước đó liền muốn hỏi, vì cái gì lãnh chúa đại nhân phải mang theo hắn trưởng hầu gái? Rõ ràng vẫn luôn đang đuổi đường, cũng không có chúng đồ lúc nghỉ ngơi, mà lại vị kia tuổi trẻ tiểu thư nửa đường người liền không gặp, cũng không biết chạy đi đâu, hiện nay tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Đừng quản nhiều chuyện như vậy, một vị nào đó nhìn qua rất có kinh nghiệm kỵ sĩ bình chân như vậy, hắn lắc đầu nói, đại nhân làm chuyện gì không cần hướng ngươi giải thích, nói một cách khác, ngươi hỏi vấn đề này áp căn chẳng có ý nghĩa, mà lại ngươi biết bóng ma vệ sĩ cái nghề nghiệp này sao? Đó là cái gì? Nghe danh tự liền có thể minh bạch. Kỵ sĩ trẻ tuổi lòng hiếu kỳ 10 phần, mà lão kỵ sĩ cũng vui vẻ trả lời. Nói chung, các đại nhân vật vì cam đoan an toàn của mình, vô luận là ra ngoài vẫn là tác chiến, bình thường đều sẽ mang lên mấy tên hộ vệ cùng tinh binh. Cho dù là chúng ta lãnh chúa cường đại như thế, ngẫu nhiên cũng sẽ có thời điểm nguy cấp, nhưng phổ thông hộ vệ không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh. Cho nên bóng ma hộ vệ loại nghề nghiệp này cứ như vậy xuất hiện. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, bóng ma hộ vệ có một cái năng lực, tên là bóng ma giấu kín. Bọn hắn có thể tiềm phục tại người nào đó cái bóng bên trong. Tùy theo bọn hắn cần hộ vệ mục tiêu đương nhiên, cũng có thể dùng để ám sát, bất quá so sánh với đồng loại ám ảnh thích khách, bọn hắn lực lượng càng thiên hướng về phòng ngự. Theo như đồn đại, nghe nói lão bá tước quản gia Văn Tiên Sinh chính là một tên bóng ma hộ vệ, vị này tuổi trẻ trưởng hầu gái không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Văn Tiên Sinh hậu bối hay là đồ đệ. Nàng biến mất không thấy gì nữa thời điểm, hẳn là chui vào đại nhân cái bóng chúng đi. Nói không chừng, các người thật sự là rông dài. Loại chuyện này có chuyện gì đáng nói luận? Một vị khác kỵ sĩ cũng gia nhập cái đề tài này. Gia hỏa này thuận miệng nói, quan tâm nàng nghề nghiệp gì? Cái gì biến mất không thấy gì nữa? Dù sao lãnh chúa đại nhân không có lên tiếng, chúng ta liền không cần quản chuyện này, kỵ sĩ không nên hảo hảo nghĩ lấy giết thế nào địch sao? Cũng đúng, đúng là như thế. Trầm mặc một hồi, sau đó tán đồng gật đầu nói. Nguyên bản chính trò chuyện kỵ sĩ lập tức liền từ bỏ suy nghĩ loại này không có ý nghĩa sự tình. Bọn hắn nhún vai một cái nói. Dù sao cùng chúng ta không có quan hệ, quản tốt chính mình chiến đấu là được rồi. Thần cơ tiểu thư đương nhiên sẽ không biết, mình đã ở trong mắt người khác thành không hiểu thấu bóng ma hộ vệ, có trời mới biết bọn hắn làm sao. Đoán bất quá đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. theo tiếng bước chân dồn dập, ba người đã đi tới trung ương tháp lâu. Bông tuyết đầy trời chậm rãi rơi xuống. Trong gió rét, hai cây đại biểu Scarlet gia tộc nền đỏ kim tuyến lục mang tinh cờ xí dựng đứng tại lối vào, bị thổi bay phất phới, bởi vì tất cả chiến lược đều tụ tập tại tường thành chỗ. Cho nên tháp lâu chỗ cửa lớn cũng không có kỵ sĩ thủ vệ. Chỉ có mấy vị diện sắc vội vàng thị nữ ra ra vào vào. Mà một vị khuôn mặt thanh tú, có tóc bạc tóc ngắn cùng như ngọc thạch, con mắt hầu gái mặt không cảm xúc đứng tại cửa ra vào. Nàng nhìn thấy Brandon mang theo Joshua cùng Đom Đóm từ phương xa bước nhanh đi tới. Liền tự nhiên nghênh tiếp, đối Brandon nói khẽ, tiên sinh, phu nhân hiện nay trong phòng ngủ, trạng thái không thật là tốt, ngài trước đi xem một chút đi. Tốt, ta lập tức đi ngay. Tóc vàng kiếm sĩ trong hai mắt tràn đầy sầu lo, nhưng liền đang chuẩn bị khởi hành trước đó, hắn mang theo một tia áy náy quay đầu về chiến sĩ một đoàn người nói. Thật xin lỗi, ta hiện nay không cần nhiều lời, duỗi ra một cái tay. Joshua lắc đầu, ngăn lại đối phương giải thích, cũng ngắn gọn nói, nhanh đi, thở phào một cái. Brandon đối tóc bạc mắt xanh hầu gái nói ra, dạ tiểu thư, ngươi mang hai vị quý khách đi phòng khách đi, ta sau đó liền đến. Đúng thế, nghe thấy này vị diện sắc trầm ổn nữ bộc tiểu thư đáp ứng về sau. Tóc vàng kiếm sĩ liền quay đầu lập tức lên đường, hướng phía tháp lâu chỗ sâu đi đến, đi lại vội vàng, dị thường sốt ruột, thật đúng là cái yêu mến lão bà nam nhân tốt, cũng không kịp tiếp tục cảm khái. Mắt xanh tóc bạc, tên là dạ nữ bộc tiểu thư đã đứng tại Joshua cùng Đom Đóm trước người. Nàng cúi đầu xuống, thoáng hành lễ, liền tiếp theo dùng lúc trước không mang theo một chút tình cảm thanh âm nhẹ nhàng nói ra. Mời hai vị đi theo ta, phòng khách cũng không xa, lập tức tới ngay, các người có thể ở trong đó chờ đợi phu nhân cùng tiên sinh đến. Đa tạ, cũng không nói thêm gì, tóc đen chiến sĩ liền đi theo vị này nữ bộc tiểu thư hành tẩu tại trong lầu tháp. Tại chuyển qua hai cái hành lang về sau, một gian trang trí xa hoa thoải mái dễ chịu rộng lớn gian phòng cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn, màu vàng nhạt lông nhung thảm trải đầy mặt đất, ấm áp hủy tức tự đốt đốt lò sưởi trong tường bên trong truyền đến. Bốn bề trên vách tường đều treo tinh mỹ vô cùng chân dung. Bên cạnh thì là mấy chương nhìn qua liền rất thoải mái dễ chịu chỗ ngồi. Mà tại bạch thủy tinh cùng huy thạch làm thành đèn treo dưới, một chậu nhìn qua xanh biêng biếc chậu nhỏ cắm được trưng bày ở trung tâm trong bàn lớn. Có thể trông thấy có một chút màu xanh biếc đường vân tại cái này bồn hoa mặt ngoài chập trùng. Sáng tối chập chờn, rõ ràng là một loại ma pháp thực vật. Giả nếu có yêu cầu gì, có thể với bên ngoài bọn thị nữ nói. Đứng tại phòng khách cổng, giả cũng không có đi vào. Ánh mắt của nàng nhắm lại, tựa hồ tâm tư cũng không ở chỗ này chỗ. Bất quá vị này nữ bộc tiểu thư y nguyên dùng cung kính giọng điệu tận tụy nói, các nàng sẽ hết sức thỏa mãn hai vị khách quý yêu cầu. Quá khách khí, suy tư một hồi, Joshua nhưng cũng không có thật khách khí cái gì. Hắn cúi đầu nhìn xuống bản thân tại hắc long hỗn độn long tức công kích đến, đã nửa lõa lộ thân thể, sau đó nói thẳng, như vậy mời cho ta đến một bộ vừa người quần áo. Giả cũng không trả lời, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó nàng liền quay người đối thị nữ bên người dặn dò vài tiếng. Tiếp xuống liền dứt khoát quay người, hướng phía thông hướng trên lầu tháp tầng thang lầu xoắn ốp chỗ đi đến. Lấy chiến sĩ nhĩ lực, tự nhiên có thể nghe ra vị này chi trước thoạt nhìn 10 phần lạnh nhạt an tĩnh nữ bộc tiểu thư. Bộ pháp đã có chút vội vàng, thậm chí có chút gấp rút, phảng phất rất lo lắng đồng dạng, đều rất trung thành a. Ngồi trên ghế ngồi, Joshua thuận miệng nói một câu, sau đó chiến sĩ liền nghiêng đầu nhìn về phía đứng sau lưng hắn. từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nói chuyện đom đóm. Cũng cười, vươn tay sờ đầu Tán Dương. Đom đóm cũng rất tuyệt đâu. Hôm nay biểu hiện coi như không tệ. Rất nhiều ma thú xương cốt cứng rắn. Kỵ thương không cách nào xuyên qua. Nhưng tại ngươi lưỡi đao dưới lại như là giấy nháp đồng dạng bị tùy ý xé rách. Đừng ngốc đứng đấy, ngồi xuống, nói đến đây. Chiến sĩ tựa hồ nhớ tới kia chiến đấu kịch liệt lúc tình cảnh. Trong lòng phồng lên, hắn không khỏi lại bắt đầu nhớ lại. Nghe thấy được chủ nhân Tán Dương. Đom đóm tự nhiên cao hứng phi thường. Tóc bạc thần cơ thiếu nữ nghiêng đầu nhìn về phía mình chủ nhân. Lúc đầu chờ mong nhìn thấy đối phương mỉm cười. Có thể nàng lại chỉ có thể phát hiện tóc đen chiến sĩ chính ngửa đầu nhìn về phía treo thủy tinh. Đèn treo phòng khách trần nhà. Ánh mắt bên trong một mảnh mê ly. Tựa hồ chính đang nhớ lại một chút hắn cảm thấy 10 phần thú vị đồ vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,